Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 2 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả King Kong Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Nhìn viền mắt thâm đen của mình trong gương, tôi thở dài đánh sượt. Cuối tuần rồi, phải lết ra khỏi giường lúc 12 giờ trưa, đúng là quá tàn nhẫn. Tuy rằng đối tượng hẹn hò rất kỳ lạ, quá trình cũng kỳ lạ, nhưng với lòng tôn trọng và cũng hơi vui vui với cuộc hẹn này, tôi quyết định nên chọn cái gì mặc cho nghiêm túc một chút. Vừa tới cổng trường đã thấy có một chiếc xe đậu ở đó, thiết kế thon dài, thân xe lấp loáng ánh mặt trời. Tôi nghiêng đầu nhìn logo phía trước, thầm chép miệng cảm thán. Chắc, toàn bộ tài sản của tôi chắc cũng chả mua nổi lấy một cái bánh xe. Mãi tới khi đi tới gần, tôi mới cười toe sung sướng. Tống Tử Ngôn nghiêng người dựa vào bên xe, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt mờ mịt như bị phủ sương. Duy có đôi mắt vẫn là trong suốt trầm tĩnh như cũ. Hắn vừa thấy tôi đã cười cười hỏi. Tới rồi à? Chỉ cần đứng cạnh con xe này thì dù tên đàn ông đó có tầm thường cỡ nào cũng tính là ưa nhìn được. Huống chi người đứng cạnh nó giờ là người đàn ông đẹp trai như Tống Tử Ngôn. Mà bất luận người phụ nữ nào có đàn ông đứng chờ thì ai lại không thấy vui chứ? Huống hồ là đứa ưa hư vinh như tôi. Tôi nở nụ cười hiền lành thục nữ vô cùng hiếm hoi. Vâng, để thầy đợi lâu rồi. Hắn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nghiêm giọng nói. Lần sau nhớ tới đúng giờ nhé. Sao mà mất hứng thế cơ chứ? Tôi đảo mắt nhìn qua con xe và gương mặt hắn, quyết định không thèm so đo nữa. Ngồi trong xe gió lùa mát mẻ, cạnh bên là một người đàn ông đẹp trai, sáng vẻ đường hoàng. Tuy hắn vẫn tiếp tục duy trì trạng thái im lặng trầm mặc, nhưng trong lòng tôi vẫn tự thấy rất phơi phới. Chỉ là nhạc trong xe có hơi quái dị, giai điệu đơn điệu, dạo tới dạo lui có mất một đoạn. Tôi hảo tâm nhắc. Đĩa này có bị xước không hả thầy? Sao chỉ nghe được mỗi nhạc dạo mà không có người hát ạ? Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, giọng đều đều. Đây là một loại nhạc Bắc Âu. Tôi yên lặng cúi đầu xuống. Diệu Ngọc đã từng nói với Đại Ngọc. Người đúng là tục nhân. Còn tôi thì chỉ thấy mình giống hệt Lưu Bà Bà. Tuy vẻ mặt của hắn không thay đổi, ngữ khí cũng bình thường. Nhưng thế nào mà tôi lại tự thấy như mình đang bị khinh thường vậy trời. May mà hắn cũng mở miệng nói trước. Em không thích nghe thì thôi, chúng ta đổi cái khác. Tôi nhìn vào cái hộp đựng CD, toàn là tiếng nước ngoài, hình như cái nào cũng nà ná như nhau. Đành nói, thôi kệ đi ạ. Hắn nói, thực ra tôi cũng không thích lắm, nghe là muốn ngủ thôi. Hóa ra hắn cũng không phải Dương Xuân Bạch Tuyết gì. Tôi có cảm giác đã tìm được đồng minh, hào hứng đề xuất. Nếu đã thế, lần sau em sẽ mang cho thầy mấy cái đĩa, nhạc bốc vô cùng luôn. Không cần. Hắn đáp, thầy đừng khách khí, em có nhiều lắm. Không phải là tôi khách khí với em, mà là tôi không cần. Hắn hờ hững liếc nhìn tôi, chậm rãi nói, xe này là tôi đi mượn đấy. Xe này là đi mượn. Tôi thừa nhận mình bị lời này ép cho nghẹn sắp chết. Tôi nên hiểu hắn là dạng người thích hư vinh, hay nên khen hắn thành thật đây trời. Cuối cùng vẫn phải gắng gượng nói một câu, dạ, thầy, xe thầy mượn cũng có phong cách ghê. Im lặng một lát, tôi lại tìm được một chủ đề an toàn hơn để tán. Quần áo thầy hôm nay nhìn đẹp quá. Rất thoải mái, đơn giản so với quần tây áo sơ mi khi hắn đi dậy, thì nhìn còn đẹp hơn mấy phần. Hắn cười. Yên tâm, quần áo này không phải hàng đi mượn đâu. Muốn ép người chết hay sao? Tôi chẳng biết nói gì, chỉ im lặng. Lần đầu tiên phát hiện muốn hai người nói chuyện mà chỉ toán những câu khách sáo là chuyện khó tới nhường nào. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, khiến bao nhiêu da gà da vịt trên thân tôi nổi hết. Chỉ nghe bên tai tiếng nói, nếu là lần đầu tiên đi hẹn hò tôi cũng nghiêm túc một chút chứ nhỉ. Bấy giờ tôi mới từ trong mơ tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ ra mục đích tại sao mình lại tới đây. Vội vã cúi đầu vặn vặn tay ra vờ e thẹn. Thầy không cần như thế, chỉ cần thấy vui vẻ là được rồi. Cô nến axit đang trào dâng trong dạ dày, tôi ném sang bên cạnh một cái liếc tình. Hắn liếc mắt qua hỏi, phải không? Tôi hạ cằm xuống một góc 45 độ. lúc này nên im lặng thì hơn. Vậy không cần phải khách khí như thế đâu em. Giọng hắn nhẹ nhàng tới quỷ dị. Gọi tôi là Ngôn Ngôn đi, cho nó thân mật. Hẹn hò? Ngôn Ngôn? Có thể gọi một người đàn ông như thế sao? Một dòng điện tĩnh từ trên trời giáng xuống ngay đầu tôi, chạy từ đỉnh đầu tới ngón chân, dựng hết cả tóc gáy, hồn vía xém lên mây luôn. Tôi cười gượng. Em không quen gọi thế. Từ từ rồi sẽ quen, hắn thản nhiên nói. Gọi thử một tiếng nghe xem nào. Tôi cố buồn mình mở miệng nói ra lời. Ngôn Ngôn. Thôi để em gọi tên thầy đi. Tống Tử Ngôn. Hắn giật mình, trong mắt lóe lên một tia sáng đáng ngờ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẽ. Được. Xe dừng lại bên đường dành riêng cho người đi bộ. Hôm nay là cuối tuần, người qua người lại không ít. Một đám gái lớn gái bé ăn mặc mô đen, trang điểm xinh đẹp cứ lượn qua lượn lại trước mắt. Không thể không nói, tôi nhìn phát bực. Nhưng may là người đàn ông bên cạnh tôi đây rất đẹp trai, đi trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn theo. Trong lòng tôi tự nhiên thấy vênh vang đôi chút. Cảnh tượng đẹp đẽ biết bao nhiêu. Một người đàn ông tuấn tú nho nhã dạo bước cùng một cô gái duyên ngầm cả 10 phần đi, vì giữa dòng người tấp nập nắm tay nhau. Nhưng nhìn vẻ mặt vẫn như thường thường của Tống Tử Ngôn, tôi thầm cắn răng. Không phải chỉ là nắm tay thôi sao? Vì một điểm học phần, lão nương đầy điểm mạng. Nhưng lòng bàn tay tôi cứ liên tục đổ mồ hôi. Hắn cúi đầu. Nóng lắm hả em? Tôi cười cứng ngắc. Người đông quá. Người rất đông. Phật dạy, kiếp trước phải quay đầu 500 lần mới chỉ đổ lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Nhưng để đi với hắn có gần nửa tiếng ngắn ngủi này thôi, chắc cổ kiếp trước của tôi phải gãy mất tiêu rồi. Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó rất tự nhiên lấy tay choàng qua eo, kéo tôi vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi hương nhẹ nhàng vấn vương bên mũi. Tôi hơi choáng váng, mãi tới lúc bình tĩnh lại mới lúng túng tách người ra cười gượng. Thầy Tống Tử Ngôn. Thực ra không cần đâu mà. Hắn nói. Chúng ta đang hẹn hò mà không phải nên thế sao? Tôi lại cắn răng. Vì một điểm học phần, lão nương lại liều mạng. Cứ như thế đi tới gần rạp chiếu phim, hắn ngẩng đầu nhìn rồi nói. Đi xem phim đi. Dù sao thì cũng đã hạ quyết tâm rồi, chỉ cần không phải là khách sạn thì dám đi tuốt. Tôi khí phách bừng bừng, gật đầu cái, rụp, đi. Rạp đang chiếu bộ phim họa bì ra từ năm ngoái. Bộ phim này tôi đào về coi hết, ngồi mê mẩn ngắm đôi mắt to tròn, ngây thơ với cảm nhọn xinh xinh của Châu Tấn bao nhiêu lần. Quả nhiên coi phim rạp với coi phim trên máy khác nhau hoàn toàn. Nửa đầu phim tôi ngồi coi rất say mê, nửa sau tự dưng nhận ra Tống Tử Ngôn càng ngày càng dịch sát vào mình. Trong bóng tối, tôi nhìn gương mặt hắn qua ánh mắt. Tôi nhìn gương mặt hắn qua ánh sáng từ màn hình lúc sáng lúc không. Mặt hắn ở gần mặt tôi tới như vậy, gần tới nỗi có thể cảm thấy hơi thở của hắn. Đầu tôi đông cứng lại, nháy nháy mắt mấy cái nhòm hắn. Hắn cũng nháy nháy mấy cái nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên cái nụ cười nhạt, vuốt tóc tôi nói. Thôi ra ngoài một lát. Mãi tới khi hắn đi ra ngoài rồi, đầu óc tôi mới bắt đầu giải đông. Lúc này, hắn không phải muốn hôn mình đấy chứ. Lẽ nào mình thực sự vì một điểm học phần mà để hắn bẫy thế này? Đúng là quá lố rồi. Cùng lắm là đi học thêm một năm nữa thôi, sao phải chịu thiệt thế chứ. Tuy hắn đẹp trai thật đó, nhìn gần còn thấy đôi mắt đen sâu, lông mi dài thật dài. Gì, đẹp trai cũng không thể làm lý do để mình sa đọa thế được. Ý nghĩ phải đi hay ở lại oánh nhau trí chóe trong đầu. Đương lúc còn phân vân thì chỗ ngồi bên cạnh bỗng trầm xuống, khiến tôi khẽ giật mình. Hóa ra là Tống Tử Ngôn đã quay lại, còn cầm thêm nước ngọt và bóng ngô. Hắn đưa nước ngọt cho tôi, còn mình tự cầm lấy hộp bóng ngô nhẹ giọng nói. Đừng có đông đậy, để tôi đút cho em. Hắn nhìn tôi cười dịu dàng, thỉnh thoảng đút bóng ngô qua. Lạnh lùng tới mức da gà da vịt, gì trên người tôi nổi hết ráo. Trong lòng tự hạ quyết tâm, chuyện buồn nôn xến xúa tới cỡ nào đã làm hết rồi. Một là không làm, hai là cứ làm tới. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vào khách sạn chưa chịu dừng. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã sầm sầm tối, đèn đường cũng vừa được bật lên. Ngồi vào một bàn trên tầng 7 của quán ăn Tứ Xuyên, tôi vừa nhìn sắc trời lúc hoàng hôn, vừa cảm khái. Tuy tình tiết hơi rời rạc, nhưng nhạc phim khá hay. Hắn nói, so với mấy bộ phim của Trung Quốc được coi là nghệ thuật còn hay hơn. Tôi phản đối, nhưng mà so với sắc giới còn kém hơn. Hắn nheo mắt nhìn tôi. Một bản là bản đã chỉnh sửa hay bản chưa chỉnh sửa? Có người nói đàn ông sáng sớm và buổi tối đều là cầm thú. Sao tự nhiên tôi lại mang cái đề tài này ra nói hả trời? Tôi vội vàng lảng qua chuyện khác. Thầy thích Vương Phu Nhân hay là Tiểu Duy? Hắn lắc đầu. Không thích ai cả. Phải thích một người chứ. Cả hai thì đều rất thông minh, nhưng tôi không thích phụ nữ quá thông minh. Vậy thầy thích người ngốc sao? Hắn nhìn tôi mỉm cười. Dạ, người như em đó. Câu trả lời của hắn kỳ thực là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi. Lẽ nào tôi không thông minh sao? Nhưng tôi không uất nghẹn, cũng không nghiến răng. Nhìn ánh mắt trầm tĩnh còn mang theo ý cười của hắn, trong đầu tôi hiện ra một đôi mắt đen láy khác. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 2 của cuốn tiểu thuyết Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Nachi và Billy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.